Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 208, gieo xuống một quả Mystery Berry. Hiện tại Diệp Ly Kỳ thật rất muốn trực tiếp mang theo Yverto cùng Celebi đi san bằng thế giới trò chơi, nhưng là bây giờ còn chưa thời gian, bởi vì thế giới bên ngoài biến hóa, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nhất là Tĩnh Nam thành phố đối với sự kiện lần này thái độ, còn có tiếp theo khắc phục hậu quả ra sao, những này đều muốn chờ đợi Tĩnh Nam thành phố bên kia phản ứng. Diệp Ly đem không chung một mặt không hiểu Yverto thu nhập Pokebo, sau đó hướng Movin City phía dưới đi đến, vừa đi bên cạnh xuất ra Mystery Berry, nên đi nếm thử trồng Mystery Berry. Lại nói trong túi đeo lưng Wilme ấm nước từ khi đạt được sau một mực chưa bao giờ dùng qua. Đều nhanh mốc meo, lần này cuối cùng muốn phát huy được tác dụng. Wilme tại thế giới trò chơi bên trong thiết lập là có vô hạn nước. Rất thuận tiện, Diệp Ly chuẩn bị chờ mình dưỡng lão thời điểm, cầm tới thế giới hiện thực đi trồng một chút hoa hoa thảo thảo cái gì. Movin City phía dưới bờ biển liền có thể trồng cây quả. Diệp Ly đem Mystery Berry vùi vào đi, sau đó tưới nước, có thể hay không mọc ra Diệp Ly cũng không biết, chỉ có thể tùy duyên. Bất quá dựa theo thế giới trò chơi bên trong sáo lộ, cây quả một khi mọc ra, chỉ cần 1-2 ngày liền có thể trưởng thành, ngày thứ 3 liền có thể kết quả thu hoạch. Thu hoạch số lượng 3 cái đến 5 cái không giống nhau. Sơ cấp cây quả mọc ra thời gian hơi ngắn, nửa ngày liền có thể thu hoạch, bất quá thu hoạch số lượng cũng tương đối hơi ít, bình thường 2 đến 3 cái, trung cấp hơn 1 ngày có thể thu lấy được, số lượng 2 đến 4 cái, vận khí tốt thu hoạch 4 cái, vận khí không tốt 2 cái, cao cấp 3 ngày có thể thu lấy được. Số lượng cũng tương đối nhiều một ít, 3 cái đến 5 cái không giống nhau, cụ thể xem vận khí. Về phần Mystery Berry, thế giới trò chơi không có, Diệp Ly cũng không biết cụ thể chỉ số cùng thu hoạch thời gian. Chỉ có thể trước chậm rãi lục lọi tới, chuẩn bị cho tốt sau Diệp Ly liền thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Sau đó lấy ra điện thoại dám nhìn tin tức. Trên mạng Tĩnh Nam thành phố biến hóa sự tình đã soát phát nổ. Mặt trên còn có một chút Diệp Ly cùng Yverto đối chiến video. Diệp Ly cũng thật sự là bó tay rồi. Tại loại này tình huống dưới thế mà còn có người đập video. Thật sự là không muốn sống nữa. Lại nhìn dư luận chỉ hướng. Toàn bộ đều là nói Giovanni. Các loại mắng Giovanni táng tận thiên lương. Hủy toàn bộ Tĩnh Nam thành phố, Diệp Ly không nhìn thẳng, có phải hay không hủy Tĩnh Nam thành phố còn không biết đâu. Chính như lục âm giới 3 cái truyền thuyết lý luận, hủy diệt là mới trùng sinh, hủy diệt về sau trùng sinh sinh mệnh lực càng thêm ương ngạnh, cũng càng thêm cường đại. Lần này Tĩnh Nam thành phố chi biến đối với Tĩnh Nam thành phố tới nói còn chưa nhất định là tốt là xấu đâu. Chúng ta đi nhìn, Dương Tâm Đức hợp thời ra lên tiếng. Không có cách, hắn làm Tĩnh Nam thành phố người dẫn đầu. Tĩnh Nam thành phố biến thành dạng này. Hắn không ra lên tiếng nói toàn bộ Tĩnh Nam thành phố muốn loạn thành một bầy. Dừng nghiêm ấn mở Dương Tâm Đức nói chuyện video. Chỉ gặp Dương Tâm Đức đứng tại trên giảng đài. Đối mặt một đống truyền thông. Không vội không chậm giảng đến. Tĩnh Nam thành phố lần này biến hóa cùng lục âm giới hủy diệt đối với Tĩnh Nam thành phố tới nói là một cái cự đại tổn thất, mà ta đối với tạo thành sự kiện lần này Giovanni phi thường phẫn nộ. Ở đây, ta đối với hắn phát ra mãnh liệt khiển trách, đồng thời hắn cũng đều vì sự kiện lần này hậu quả phụ trách. Ta đã thông chi liên minh bên kia, chuẩn bị bắt Giovanni. Về phần Tĩnh Nam thành phố tiếp xuống giải quyết tốt hậu quả công việc ta sẽ toàn quyền phụ trách. Dù sao Tĩnh Nam thành phố xảy ra chuyện như vậy ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tiếp xuống ta nói một chút ta tại rất ngắn trong thời gian mô phỏng ra Tĩnh Nam thành phố quy hoạch kế hoạch, ta cẩn thận suy nghĩ qua. Lần này thời gian mặc dù để Tĩnh Nam thành phố tổn thất nặng nề, nhưng không thể không nói đây là một lần lớn cải cách cơ hội. Tiếp xuống Tĩnh Nam thành phố đem giành lấy cuộc sống mới. Cải cách điều lệ như sau. Thứ nhất, chúng ta đem sẽ không sửa chữa đã hư hao đường cái cùng đường cao tốc, chỉ tu lý đường sắt cao tốc cùng máy bay đường thuyền con đường. Kiên quyết không hủy hoại rừng rậm. Thứ hai, sửa chữa cao tốc cùng đường cái tiền chúng ta sẽ trực tiếp cấp phát xuống dưới. Cấp cho những phòng ốc kia lọt vào hủy hoại gia đình. Trùng kiến gia viên, đương nhiên, kiến tạo phòng ốc trở xuống mặt điều thứ ba điều lệ làm chuẩn. Thứ ba, Tĩnh Nam thành phố tiếp xuống sẽ không còn kiến tạo bê tông phòng ốc. Toàn bộ kiến tạo nhà trên cây, kiên quyết không hủy hoại cây cối. Thứ tư, Tĩnh Nam thành phố tiếp xuống đem phát triển thành một cái cùng Pokemon hài hòa chung sống xâm lâm. Thành thị, giao thông sẽ không còn lấy cỗ xe làm chủ, chủ yếu lấy đường sắt cao tốc cùng hàng không làm chủ. Tiếp theo, Tĩnh Nam thành phố đem biến thành toàn thế giới đầu tiên xâm lâm thành thị. Tĩnh Nam thành phố tiếp theo cũng sẽ đứng trước đổi tên. Có thể sẽ đổi thành Lục Ấm thị. Cụ thể cải cách chờ đợi đằng sau thông chi. Dương Tâm Đức nói chuyện đại khái chỉ những thứ này. Chính như Diệp Ly đoán như thế. Sự kiện lần này đối với Tĩnh Nam thành phố tới nói khả năng chính là một vòng mới tân sinh. Một khi cải cách hoàn thành, Tĩnh Nam thành phố sẽ nghênh đón một vòng mới cường thế phát triển. Về phần Dương Tâm Đức nói đuổi bắt Giovanni, Diệp Ly căn bản không để trong lòng. Coi như bọn hắn có cái kia tâm, nhưng là bọn hắn có cái kia lực sao? Liền Giovanni hiện tại lộ ra thực lực, hai con truyền thuyết Pokemon nơi tay, liên minh luôn không khả năng phái mấy cái truyền thuyết huấn luyện ra đến bắt đi. Đến lúc đó truyền thuyết Pokemon chiến đấu nhưng rất khó lường. Hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, cho nên bọn hắn nói cách khác nói. Làm dịu một chút dư luận áp lực. Bất quá trong khoảng thời gian này xã hội dư luận vẫn là quá lớn. Giovanni cái thân phận này vẫn là trước không xuất hiện sao? Đây cũng là Diệp Ly mới khiến cho đội Rocket phát triển khiêm tốn nguyên nhân. Lại nhìn mấy cái video, đều là Giovanni đại chiến Iverto. Còn có chút là hàng đập Tĩnh Nam thành phố. Chính như Dương Tâm Đức nói. Tĩnh Nam thành phố hiện tại đã biến thành rừng rậm chi thành. Toàn bộ Tĩnh Nam thành phố đều bị khu rừng rậm rạp bao trùm. Xanh biếc hốt hoảng, đồng thời, rất nhiều huấn luyện gia đã chạy về đằng này. Thứ nhất đường nóng là đến bắt Pokemon. Lục Ấm giới bên trong nhiều như vậy hy hữu Pokemon xuất hiện tại Tĩnh Nam thành phố. Lại không cần giao tiền vé vào cửa, làm sao có thể không tới. Thứ hai đương nhiên là đến xem hiện tại Tĩnh Nam thành phố. Nếu như ngươi là một cái mạo hiểm huấn luyện gia, nghe nói Tĩnh Nam thành phố biến thành dạng này, không đến nhìn một chút sẽ tiếc nuối cả đời. Đương nhiên, giống những cái kia hỗ trợ bắt Pokemon người cũng sẽ tới. Bởi vì đây là một cái kiếm tiền cơ hội tốt không phải nha. Nhiều người như vậy cần bắt Pokemon, đây đều là sinh ý không phải nha. Trong đó khẳng định cũng không thiếu được các thế lực lớn người. Nhiều như vậy hy hữu Pokemon, bọn hắn há có thể không phân một chén canh. Diệp Ly cũng nghĩ đến đội Rocket. Đội Rocket hiện tại quá cần phát triển, bởi vì đội Rocket hiện tại có chút theo không kịp Diệp Ly thực lực. Rất nhiều vốn nên đưa vào danh sách quan trọng sự tình còn tại kéo lấy. Đằng sau nhìn xem một chút tin tức đều là không sai biệt lắm. Diệp Ly trực tiếp lười nhác nhìn, thu thập một chút liền đi ra cửa, là thời điểm đi xem một chút Tĩnh Nam huyện hiện tại biến hóa. Nhất là Tĩnh Nam nhất trung, cũng không biết biến thành hình dáng ra sao, còn có tân thủ bôi, cũng không biết còn tiến hành không tiến hành. Diệp Ly đi đến Tĩnh Nam Nhất Trung thời điểm phát hiện bên trong không có bất kỳ ai. Chỉ thấy lầu dạy học phía trên từng khỏa cao ngất đại thụ. Quả nhiên, trường học cũng tao ương. Bất quá dạng này trường học nhìn rất thuận mắt, không phải nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.